Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1274. Nhìn chăm chú, ban đêm Edith là nguy hiểm, nhất là ở trăng máu đêm về sau. Ai cũng không biết rõ ở cái kia tầm mắt vô pháp chạm đến hắc ám bên trong đến tột cùng ẩn giấu đi dạng gì quái vật. Bởi vậy, lúc trạng vạng tối, Edith đám người liền vội vã trở về nhà bên trong. Bế chết cửa sổ, đem có thể xem như vũ khí vật phẩm đặt ở có thể đụng tay đến địa phương. Liền xem như một số ban đêm nhất định phải xuất hành đám người. Cũng lựa chọn thành quần kết đội, võ trang đầy đủ, liền như là đặc biệt hành động tổ thành viên. Một nhóm 5 người đặc biệt hành động tổ thành viên, lái một chiếc xe hơi, dọc theo đường phố đạo đi chậm rãi. Tuy nhiên xe đèn lớn càng là mở ra xa chỉ riêng phương thức. Nhưng không đến 5 mét liền bị hắc ám thôn phệ. Đáng chết, lái xe tổ tuần tra dài chú sau khi mắng một tiếng. Lựa chọn càng chậm rãi tốc độ, mà trên xe còn lại 4 người thì xoay đầu quan sát đến chung quanh. Vốn nên sáng ngời đèn đường, ở hắc ám bên trong trở nên mông lung một mảnh, phảng phất như là sương mù bao phủ Edith. Cái này khiến quan sát đặc biệt hành động tiểu tổ các thành viên không tự chủ được nắm chặt trong tay vũ khí. Thân là đặc biệt hành động tổ thành viên, bọn hắn xuất hiện ở đây nhưng không phải là vì dạo phố, mà là tại tuần tra ban The Monster căn cứ liên tục phát sinh quái vật tập kích người án kiện. Người của sở tình báo chính đang không ngừng thu nhỏ lại những quái vật kia khả năng tồn tại khu vực, mà trước mắt đường phố đảo, tự nhiên là khu vực kia một trong. Bất quá, cỗ xe chậm rãi chạy qua đường phố nói, lại không chút nào bất kỳ phát hiện, mang theo có chút thất vọng. Xe bên trong đặc biệt hành động tổ các thành viên hơi nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì chức trách, bọn hắn không ngại cùng những quái vật kia chiến đấu. Nhưng nếu như có thể mà nói, bọn hắn cũng hy vọng an toàn. Tổ tuần tra tổ trưởng cầm lên vô tuyến điện bộ Đà Mần Ni, số 1. Số 1, số 6 tổ tuần tra không dị dạng, tiếp tục tuần tra, bộ đàm như ồ âm thanh truyền đến. Minh bạch, tổ tuần tra tổ trưởng thay đổi xe đầu. Dựa theo cố định lộ tuyến bắt đầu lại một lần tuần tra. Bất quá, so với trước đó khẩn trương, đã hoàn thành một lần tuần tra số 6 tiểu tổ các thành viên. Lại buông lỏng đề thăng, dựa theo bọn hắn cùng những quái vật kia kinh nghiệm chiến đấu. Lần thứ nhất luôn luôn nguy hiểm nhất, nếu như lần thứ nhất không có gặp nguy hiểm, như vậy về sau nguy hiểm liền sẽ giảm nhiều. Trên cơ bản trở nên hào không có nguy hiểm. Money tổ trưởng, ngươi nói cái quái vật này lại là cái gì? Ngồi ở phía sau bên trong vị trí trung tâm người trẻ tuổi nhịn không được nhẹ giọng hỏi nói. Không biết rõ, lái xe tổ trưởng lắc lắc đầu. Bọn hắn có người nói là thực nhân ma, nhưng Edith thực nhân ma không phải diệt tuyệt sao? Làm sao lại xuất hiện? Người trẻ tuổi nói. Ai biết được, từ khi trăng máu về sau, Edith hết thảy đều trở nên kỳ quái bắt đầu. Ngắn ngủi 2 tuần, liền phát sinh ra không xuống 20 lần quái vật tập kích người án kiện, tổ dài thở dài một cái. Nhưng không riêng gì những thứ này án kiện, ta còn nghe nói, một số án kiện, bị các đại nhân vật che giấu. Bọn hắn, im lặng, người trẻ tuổi còn muốn nói cái gì, lại bị lái xe tổ trưởng cùng ngồi ở vị trí kế bên tài xế phó tổ trưởng đồng thời cắt ngang. Số 6 tiểu tổ bên trong 2 cái tuổi tác lớn nhất thành viên. Lấy nghiêm túc ánh mắt nhìn tiểu tổ bên trong nhỏ nhất thành viên. Ngươi nói sự kiện kia, tuyệt đối đừng nhắc lại, tổ trưởng mỗi chữ mỗi câu nói. Nhớ kỹ, một chữ cũng không cho nói. Phó tổ trưởng thì là lần nữa căn dặn, đối với nhỏ tuổi nhất tổ viên, 2 người là 10 phần bảo vệ, cùng là một cái tiểu tổ thành viên, đồng sinh cộng tử ở giữa, sớm đã thành lập thâm hậu hữu tình, thậm chí nói là người nhà cũng không đủ, bởi vậy. Bọn hắn tuyệt đối không hy vọng đối phương xảy ra chuyện. Người trẻ tuổi sững sờ về sau, lập tức liền phản ứng lại. Hắn chê cười gãi gãi cái ót, sau đó, liền muốn nói cái gì. Nhưng còn không có đợi cái này vị trẻ tuổi mở miệng, chạy chậm rãi lấy xe liền từ mặt bên bị một lần mãnh liệt va chạm nhiều anh. Lực lượng khổng lồ, để chờ có 5 người ô tô cứ như vậy bị lật ngược. Một đạo cao lớn chừng 3 mét loại người hình thân ảnh xuất hiện ở hắc ám bên trong. Nó nâng lên cái kia cự đại bàn tay, như là xé trang kế tiếp giấy, đem nặng nề xe cửa kéo xuống. Sau đó, nó đưa tay liền hướng xe bên trong hành động tổ thành viên chộp tới. Phanh, phanh phanh, 5 chi súng tiểu liên cơ hồ là cùng một thời gian khai hỏa. Súng ống lấp lóe, băng hạt đậu như vậy tiếng súng ở trên đường phố quanh quần. Thân ảnh cao lớn bị đánh đến liên tiếp lui về phía sau. Nhưng là, không có bất kỳ cái gì rõ ràng vết thương. Có thể xuyên thủng huyết nhục chi khu viên đạn giống như đánh vào thép tấm bên trên. Nhảy lên đốm lửa tung tóe tử. Thực nhân ma, ánh sáng mông lung offline. Số 6 tổ trưởng thấy được cao đại nhân ảnh khuôn mặt. Vừa nghĩ tới tư liệu bên trong có quan loại quái vật này ghi chép. Vị tổ trưởng này liền trong lòng căng thẳng, kêu gọi trợ giúp gấp rút thanh âm đàm thoại bên trong. Vị tổ trưởng này chui ra ô tô, trong tay súng tiểu liên đổi hộp đạn về sau, nhắm ngay thực nhân ma lần nữa phun ra ngọn lửa, kêu gọi trợ giúp, số 6 kêu gọi trợ giúp. Phó tổ trưởng cầm lấy bộ đàm cao giọng hô đạo còn lại 3 người thì đồng dạng chui ra ô tô bắt đầu. Vì phó tổ trưởng tranh thủ lấy thời gian, chỉ là, bọn hắn tựa hồ đánh giá thấp trước mắt thực nhân ma. Đang bị đột nhiên xuất hiện súng tiểu liên đánh lui về sau. Thực nhân ma phát ra trầm thấp gầm lên giận dữ về sau. Toàn bộ thân hình lần nữa bành trướng một vòng. Sau đó, cứ như vậy đỉnh lấy viên đạn hướng về ô tô phóng đi. Tựa như một tóc giận tê giác, bỗng nhiên một đỉnh khẽ trống. Ô tô cứ như vậy bay lên, hung hăng bay về phía 3 cái hành động tổ thành viên. 3 người chật vật trốn tránh, thực nhân ma đưa tay liền hướng 3 người chụp tới. Cút ngay, quái vật, số 6 tổ trưởng kêu to, một tay nắm chặt tay bên trong súng tiểu liên, không được bóp cò, một tay mò tới bên hông lựu đạn, cứ như vậy chuẩn bị hướng lưng đối với mình quái vật phóng đi. Nhưng một đạo hắc ảnh lại càng nhanh, siêu, như là tật phong, hắc ảnh cùng thực nhân ma gặp thoáng qua, thực nhân ma bạo phát ra trước nay chưa có tiếng giống. Tràn ngập, thống khổ, sau đó, số 6 tạo thành viên, liền thấy ở súng tiểu liên viên đạn bắn phá bên dưới đều lông tóc không hao tổn thực nhân ma cứ như. Vậy ngã xuống đất, ở sau lưng của đối phương, có một cái rõ ràng vết thương, mà ở đạo hắc ảnh kia trong tay, một quả to lớn trái tim còn đang nhảy nhót lấy. Sau đó, 3, quả tim này liền bị bóp nát thành một vũng máu sương mù. Đê các hạ, số 6 tổ trưởng một chút liền nhận ra người trước mắt là ai. Lập tức ngạc nhiên hô nói, nhìn đồng bạn của ngươi đi, cao cấp tà linh nói như vậy lấy. Toàn bộ thân hình cứ như vậy biến thành hư vô, nơi xa đã truyền đến ô tô motor tiếng oanh minh, dựa theo tần nhiên phân phó, nhiệm vụ của hắn cũng không phải cùng đặc biệt hành động tổ thành viên hàn huyên giao lưu. Tuy nhiên hắn càng ưa thích nhiệm vụ như vậy, nhưng nghĩ đến tần nhiên tùy thời có thể xem xét đến mình hết thảy. Cao cấp tà linh liền bất đắc dĩ từ bỏ cái này mê người ý nghĩ. Nên biết rõ trái với tần nhiên mệnh lệnh là đáng sợ. Mà ở tần nhiên hao tốn điểm tích lũy điều kiện tiên quyết. Dạng này trái với đơn giản đúng vậy trời chu. Đối với mình khế ước giả keo kiệt. Cao cấp tà linh thế nhưng là nhất thanh nhị sở, đồng dạng nhất thanh nhị sở là, đối phương thông rõ, bước nhanh tiến lên, cảm thụ được cái kia từ hắc ám bên trong xuất hiện như có như không nhìn chăm chú. Cao cấp tà linh nhanh chóng dừng bước, hắn ra vẻ không có phát hiện tiếp tục tiến lên, sau đó, lặng lặng chờ đợi tử vong tiến đến, chẳng phải là mồi nhử sao, có gì ghê gớm đâu. Dù sao không phải lần đầu tiên, ta sớm đã thành thói quen, cao cấp tà linh đáy lòng yên lặng nghĩ đến, nhưng lập tức phát sinh một màn, lại làm cho chuẩn bị sẵn sàng cao cấp tà linh khẽ giật mình. Hết chương.